Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 13 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phốc một tiếng, Diệp Phong rốt cuộc duy trì không được, cánh tay phát sinh uốn lượn thật lớn, tiếng cơ quan lạch cạch bắt đầu kịch liệt vang lên. Diệp Phong thực sự tuyệt vọng, không nghĩ tới chính mình còn không có báo thù cho sư phụ cùng với sư huynh, còn không có tiến công phái thần tiêu, còn không có kiếm đủ tiền cưới Hạ Thi Hàm về nhà, liền đã phải chịu chết ở đây. Thư Băng Hồn Diệp Phong cũng là mở to hai mắt nhìn, nàng biết hết thảy đều xong rồi. Thế nhưng thanh âm lạch cạch kia chỉ là bạo vang lên hai tiếng, lại đột nhiên dừng lại. Phía trên Diệp Phong truyền đến thanh âm mập mạp. Đừng hôn, nhanh chóng đi lên. Nghe được thanh âm mập mạp, làm cho Diệp Phong cả người chấn động. Dược hiệu của bệnh hồn đan lúc này cũng là thực mau tiêu tán độc tố trong thân thể hắn. Hai chân đạp tường, chỉ dùng ba bước liền nhảy lên trên. Nhảy lên trên, chuyện thứ nhất đó là đem rắn độc bên hông chính mình kia bắt ra tới, dùng sức bóp lấy. Chất lỏng văng khắp nơi. Ây da, thiếu chút nữa đã tới chậm. Mập mạp mồ hôi đầy đầu, vừa rồi chính mình đều sắp đuổi kịp vận động viên chạy nước rút. Một đoạn khoảng cách này thật là liều mạng chạy. Hách xoái đâu? Diệp Phong thấp giọng hỏi. Mập mạp lắc lắc đầu. Sớm đã không thấy, ra tới ta liền không thấy được hắn. Diệp Phong thở dài một hơi, đồng thời trong lòng sinh ra nghi vấn thật lớn. Một âm nhân tà tu chỉ cần đứng ở phía trên bẫy dập trông coi cơ quan, vậy thì mấy người Diệp Phong hẳn là phải chết. Nhảy đâu nhảy không lên, liền tính nhảy lên cũng sẽ trực tiếp trúng chiêu. Nhưng vì sao hách soái sẽ rời đi đây? Chẳng lẽ là hắn có chuyện càng quan trọng phải làm sao? Hoặc là hắn căn bản không muốn giết chính mình? Trong cơ thể Diệp Phong, độc tố cùng với thừa nhận áp lực cường đại tạo thành nội thương, ở dưới bình hồn đan thêm vào thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng, thực mau liền được chữa trị. Không thể không nói, thể chất linh dược bẩm sinh này cùng với Long Môn Trung Hưng quả thực chính là phối hợp tuyệt diệu. Bất quá phương thức phối hợp này thực sự là có chút ám muội. Nếu cho ai đều phải hôn như vậy, vậy thì Thư Băng cũng thật là quá mức thiệt thòi. Cô hãy uống thuốc đi, ta thấy trên người của cô cũng rơi xuống không ít độc vật. Nếu hách soái kia đã chạy, chính mình một chốc một lát cũng đuổi không kịp. Trước tiên nhìn xem tình huống Thư Băng rồi lại nói. Tuy rằng Diệp Phong không phải quá để ý đến đại tiểu thư này, vừa rồi cứu nàng cũng hoàn toàn là xuất phát từ bản năng, nhưng rốt cuộc cũng là từng đồng sinh cộng tử. Huống chi nếu Thư Băng thật sự chết ở chỗ này, người trên núi Long Môn cũng sẽ không tha cho chính mình. Bổn tiểu thư là thể chất linh dược bẩm sinh, những độc tố đó quả thực là mưa bụi. Thư Băng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, bởi vì thời điểm vừa rồi chính mình hôn môi Diệp Phong, bị tên mập mạp chết tiệt kia thấy được rõ ràng chính xác. Ấy kẻ điên, nhìn không ra tới, người thật là sát gái. Thấy hai người đều không có việc gì, mập mạp lại nổi lên tâm tư nói giỡn. Cút đi, người lại không phải không biết, vừa rồi chỉ là vì cứu mạng. Diệp Phong cố nén rung động trong lòng chính mình mà mắng chửi. Chính mình đều còn không có cùng Hạ Thi Hàm hôn môi đâu, kết quả lại cùng Thư Băng đều từng có hai lần. Tên mập chết tiệt ngươi, nếu dám đem chuyện này nói ra ngoài, đời này ngươi đều đừng nghĩ được Long Môn Trung Hưng trị liệu. Bổn tiểu thư còn sẽ đem lão bà tà ám gì đó của ngươi kia diệt đến hồn phách đều không giữ thừa, ngươi tin hay không? Thư Băng khôi phục bản tính ngang ngược, trực tiếp uy hiếp mập mạp. Được rồi, ta chính là một tiểu đạo đồng, cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy. Mập mạp nhanh chóng trả lời, dạo tới dạo lui đi ra ngoài. Diệp Phong và Thư Băng nhìn nhau, rất có ăn ý cũng chưa nói chuyện, cùng nhau rời khỏi căn nhà này. Ba người trở lại nhà trọ ở một đêm. Ngày hôm sau, Lâm Tiểu Vũ mới khoan thai tới muộn. Sau khi dùng những đồ dùng như thuốc nổ, vôi, đem toàn bộ độc vật trong căn nhà kia giết chết, ngồi ở trước mặt ba người. Người nói, ngày hôm qua các ngươi thiếu chút nữa bị hách soái kia giết chết. Hơn nữa năm cổ độc kia toàn bộ đã bị hách soái mang đi rồi sao? Lâm Tiểu Vũ có chút khó có thể tin. Biểu tình này của cô là chuyện như thế nào? Diệp Phong nhìn Lâm Tiểu Vũ hỏi. Không, không có, chỉ là cảm giác hách soái kia không phải là người xấu như vậy. Lâm Tiểu Vũ có chút chần chờ nói. Thời điểm hắn cùng ông ngoại ta ở bên nhau, cảm giác rất đứng đắn. Thôi dẹp đi, chỉ nhân chi diện bất chi tâm, không nghĩ tới cảnh sát tỷ tỷ cô còn rất đơn thuần. Mập mạp chế nhạo. Cút đi, lão nương nhìn người thực chuẩn được không? Lâm Tiểu Vũ duỗi tay cho mập mạp một cái tát nói. Mặc kệ các người tin hay không, một tên tội phạm giết người liền tính che giấu rất tốt, trên mặt hắn, trong ánh mắt đều sẽ cất chứa một cỗ lệ khí. Nhưng ánh mắt của hách soái kia thực bình tĩnh. Nói như thế nào đây? Càng là cảm giác như một giáo viên đại học hơn. Cái này ta đồng ý. Diệp Phong gật gật đầu. Đạo giáo có một cái chi nhánh gọi là ma y, chủ yếu chính là căn cứ tướng mạo, suy tính tính cách cùng với tương lai của một người. Loại cách nói này không phải là không có căn cứ. Thời điểm khi đó ta cùng hách soái đối diện, trong ánh mắt hắn lộ ra không phải là sát khí, càng như là một loại cảm xúc bi thương. Mập mạp tỏ vẻ không hiểu nói. Ai, dù sao ta cảm giác hắn muốn giết chúng ta, đó chính là người xấu. Lời này nói không sai. Diệp Phong đứng dậy nói. Bất luận nói như thế nào, hách soái này hủy hoại trật tự dương gian, làm sát người dương, đây là bằng chứng, đó chính là nên diệt trừ. Lâm Tiểu Vũ tỏ vẻ tán đồng. Sau khi trở về ta sẽ phát lệnh truy nã. Ngày hôm qua hắn thiếu chút nữa giết chết các người, liền bị nghi ngờ tội cố ý gây thương tích. Hơn nữa trên người hắn có ngũ độc cổ, thật sự là một cái ước số không an phận. Diệp Phong ư một tiếng. Có cảnh sát tham gia đương nhiên là tốt nhất. Hơn nữa âm sinh trước long trận liền có mấy cái pháp đài như vậy. Nếu hách soái muốn hoàn thành cái trận pháp này, cần thiết phải ở chung quanh hoạt động mới được. Sự tình kế tiếp chính là ôm cây đợi thỏ. Thời gian đang chờ đợi, Diệp Phong cũng không nhàn rỗi. Hắn thông qua Trần Lượng muốn liên hệ một chút âm nhân bên phía Miêu Cương, điều tra xem hách soái này ở bên đó rốt cuộc có để lại dấu vết gì hay không. Trần Lượng đáp ứng, không tới mấy ngày liền trả lời. Bên kia không ai nghe qua tên này. Việc này làm cho Diệp Phong rất kỳ quái. Theo lý thuyết, ngũ độc cổ này trừ bỏ Miêu Cương ra, nơi khác căn bản không có loại đồ vật này. Mà âm nhân Miêu Cương bình thường đều là ấm chỗ ngại rời, rất ít rời khỏi quê nhà. Nếu hách soái thật sự muốn học loại âm thuật này, chỉ có khả năng đi tới Miêu Cương. Âm nhân bên đó cũng chưa nghe nói qua về hắn, bản thân việc này liền không hợp lẽ thường. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Khoảng cách thời gian một tháng càng ngày càng gần, Diệp Phong ở Lưu Gia Thôn đều đến mốc meo. Thế nhưng rốt cuộc không ai nghe nói nơi nào xảy ra án mạng gì. Lưu Gia Thôn cũng vẫn là bộ dáng yên bình. Hôm nay Diệp Phong theo lẽ thường tuần tra một vòng trở về, lại là nhìn đến nhà trọ duy nhất của thôn này bị đập cho vỡ nát. Không đợi chính mình đi vào, thanh âm thủy tinh vỡ vụn lôi cuốn một bóng người từ lầu 2 bay ra tới. Diệp Phong tiếp được, đồng thời thi triển thái cực bộ lui về phía sau, giảm xuống đại bộ phận lực đánh vào. Nhìn kỹ, thế nhưng là Vương Mập. Mẹ nó, kẻ điên, bên trong tới một kẻ điên. Mập mạp nói năng lộn xộn. Diệp Phong đem hắn đặt ở trên mặt đất. Nói tiếng người đi. Người chân trước mới vừa đi, sau lưng liền tới một người trẻ tuổi tóc bạc, giống như phát điên, đập phá nhà trọ không nói, đi lên liền lôi kéo đại tiểu thư kia phải đi. Đại tiểu thư thề sống chết không từ. Ta còn không phải là đến ngăn lại, liền bị hắn cho một chân đá bay ra khỏi cửa sổ. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Ban ngày ban mặt tới đập phá nhà trọ của người ta, thư bằng xinh đẹp, đích xác ở trong thôn này có vẻ tương đối đột ngột. Nhưng là trắng trợn táo bạo như vậy tới cửa đoạn người, cũng quá là không đem Diệp Phong để vào mắt. Còn không chờ hai người đi vào, nam nhân tóc trắng kia đã là lôi kéo thư bằng đi tới cửa. Diệp Phong nheo nheo mắt, cẩn thận đánh giá người nam nhân này. Tóc màu trắng, dáng người thập phần cường tráng, ăn mặc quần áo bó như là huấn luyện viên thể hình, tuổi đại khái khoảng 24-25, mày kiếm mắt sáng. Quan trọng nhất chính là trên người hắn ẩn chứa một cỗ khí tức mà Diệp Phong thập phần quen thuộc. Đó là tu luyện lôi pháp mới có thể phát ra đạo khí đặc thù. Đồng dạng, nam nhân kia cũng là cẩn thận đánh giá Diệp Phong, sau đó cứng lại, hai người liền như vậy nhìn nhau. Trương Hình Thiên, người buông ta ra. Tiểu nô lệ, người mau cứu ta. Đừng quên chuyện thứ nhất người đáp ứng ta. Bất luận ở thời điểm nào, đều không thể làm ta rời khỏi ngươi. Ngươi phải bảo vệ ta chu toàn. Thư Băng nhìn đến Diệp Phong liền hô lớn, giống như thấy được cứu tinh. Diệp Phong híp híp mắt, xem ra người tên Trương Hình Thiên này tám phần chính là phiền nhân trong miệng Thư Băng. Ngươi chính là người bắt đi Băng Nhi sao? Trương Hình Thiên hai mắt như điện, đầu tóc màu trắng không gió tự bay. Bắt đi sao? Diệp Phong bất đắc dĩ nói. Là Thư Khang cố tình làm nàng đi theo ta có được không? Nói như vậy chính là người đã khải phong, hơn nữa chiếm dụng thể chất linh dược bẩm sinh của Băng Nhi sao? Hiện tại Trương Hình Thiên cả người tản ra đạo khí mênh mông, trong không khí chung quanh ẩn chứa mang theo một loại lôi điện màu xám trắng. Ta đến bây giờ cũng không rõ khải phong trong miệng các người rốt cuộc là có ý tứ gì. Diệp Phong nói. Đừng giả ngu. Trương Hình Thiên bạo nộ, quay đầu nhìn về phía Thư Băng nói. Băng Nhi, người này rốt cuộc có điểm nào mà ta không bằng? Cô thế nhưng đem thể chất linh dược bẩm sinh cống hiến cho hắn. Ngón tay hắn trắng bạch, bó chặt đến nỗi cổ tay Thư Băng cũng là xuất hiện dấu vết thật sâu. Đừng gọi ta là Băng Nhi, bổn tiểu thư không thích ngươi. Nếu không phải ngươi ỷ vào là đệ tử thứ năm của phái Thần Tiêu, mạnh mẽ bức ép phụ thân ta định ra hôn ước, bổn tiểu thư nào nhận thức loại người bạo lực điên cuồng như ngươi. Thư Băng đau đớn, hít một ngụm khí lạnh. Ai, trước đó vài ngày ta chuẩn bị lễ hỏi lên núi Long Môn cầu hôn, không nghĩ tới cô thế nhưng đào hôn như vậy. Nếu hôm nay không tìm được cô, cả đời ta sẽ không biết cô thế nhưng đem thể chất linh dược bẩm sinh cống hiến cho tiểu tử bụi đời này. Trương Hình Thiên đã là bạo nộ, lôi điện màu trắng xám ở chung quanh càng tụ càng nhiều. Đợi lát, dừng lại một chút. Diệp Phong hô lên. Hai người các người thảo luận có thể đừng mang ta vào hay không? Người đứng ở bên cạnh nổi từ bầu trời tới sao? Kẻ điên, xem ra người trông phải phiền toái rồi. Mang đi vị hôn thê của người ta. Mập mạp nghe xong đã là ít nhiều minh bạch nguyên do trong đó. Hôn nhân phong kiến đã sớm bị loại bỏ, người ta vốn dĩ liền không vui còn vội vàng muốn lấy. Băng nhân của phái Thần Tiêu kia thật là đem không biết xấu hổ khắc vào trong xương cốt. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Phong cùng với Vương Mập thế nhưng còn nhiệt liệt thảo luận, liền chỉ thiếu hạt dưa xem diễn. Trong Hình Thiên nào đã chịu qua loại vũ nhục này, huống chi hắn còn vũ nhục sư môn. Đột nhiên buông cổ tay của Thư Băng ra, đôi mắt gắt gao nhìn Diệp Phong nói. Người rốt cuộc là ai? Dám ở trước mặt ta nói sằng nói bậy. Vừa rồi Băng Nhi gọi ngươi là tiểu nô lệ, chẳng lẽ là đồ vật nàng nuôi dưỡng sao? Há cho ngươi lá gan mang nàng đi, còn đoạt thể chất linh dược bẩm sinh của nàng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, lão tử đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Diệp Phong thu hồi biểu tình nghiền ngẫm, trở nên thập phần nghiêm túc nói. Lão tử là đệ tử nội môn thứ 6 của phái Mao Sơn, Diệp Phong. Mao Sơn? Trương Hình Thiên ngẩn người, sau đó cười ha hả nói. Ha ha ha, ta tưởng là ai? Thì ra là Dương Nghiệt Mao Sơn. Mối thù với phái Thần Tiêu ta đã sớm muốn báo, hôm nay liền trước tiền đưa người đi âm ti, quỳ xuống đất thỉnh tội với ngũ sư huynh của ta. Đôi tay Diệp Phong nắm chặt, rung động kêu lên răng rắc. Tốt tốt, hôm nay không nghĩ tới trừ bỏ có thể mang Băng Nhi về, còn có thể đem Dương Nghiệt của Mao Sơn thanh trừ. Sau khi trở về, đại sư huynh nhất định sẽ khinh lệ ta. Trương Hình Thiên cười thập phần càn rỡ, vươn tay phải của chính mình, bên trên lưu chuyển một đoàn tia chớp màu xám. Phái Thần Tiêu không thể so với Mao Sơn, thế nhưng đệ tử đông đảo, thậm chí còn chia làm 7 đường để phân tán chúng đệ tử. 7 đường này phân biệt tu luyện 7 loại lôi pháp bên trong Tử Tiêu Thần Lôi, mà hiện tại chiêu thức Trương Hình Thiên sử dụng gọi là Trưởng Tâm Lôi. Mà tia chớp màu xám rõ ràng chính là Mậu Thổ Minh Lôi trong Tử Tiêu Thần Lôi. Ngươi là lão đại Minh Đường trong phái Thần Tiêu đúng không? Diệp Phong vươn song chỉ chuẩn bị phóng thích Chu Tà Quyết. Bên dưới trưởng môn của phái Thần Tiêu có 7 đệ tử nội môn phân biệt trưởng quản 7 đường. Vừa rồi Băng Nhi nói Trương Hình Thiên là đệ tử thứ 5, Diệp Phong liền đoán ra thân phận của hắn. Còn coi như tiểu tử ngươi có vài phần đạo hạnh, chẳng qua ta không thích cùng mấy người chết nói chuyện. Tia chớp màu xám trong tay Trương Hình Thiên càng thêm cường thịnh, thân hình vừa động lấy tay thúc đẩy trường tâm lôi hướng về phía Diệp Phong. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô định, chú tà phượng mị. Còn chưa chờ Diệp Phong phóng xuất ra chú tà quyết, một thân ảnh màu trắng lẳng lặng đứng ở giữa hai người. Đầu tiên là một tay mạnh mẽ ấn xuống tay của Diệp Phong, gián đoạn Diệp Phong thi pháp, mà một bàn tay còn lại là đón đỡ trường tâm lôi của Trương Hình Thiên. Cung chế kỷ môn bất vi bách, môn chế kỷ cung thị bách hùng, hiu môn khai. Gia Cát Minh lạnh giọng hô lên, dưới chân xuất hiện khai bát quái thần lớn hình thành từ cương khí, mà vị trí hiu môn lại là vừa lúc ở vị trí của Trương Hình Thiên. Chỉ là một chút, trường tâm lôi của Trương Hình Thiên trực tiếp hóa thành vô hình. Gia Cát Minh lại tiếp tục thi triển giả tự ấn trong chín tự ấn, đem hai người ngăn cách. Khai bát quái thần lớn nháy mắt biến mất, vạn vật quy về yên lặng. Kỷ môn thức. Trong lòng Diệp Phong cùng với Trương Hình Thiên đều là kinh hãi. Kỷ môn thức là cấp bậc tu hành tối cao trong kỷ môn độn giáp. Gia Cát Minh này tuổi không lớn, thế nhưng có được tạo nghệ như vậy. Âm nhân tranh đấu, âm ti đều mặc kệ, không biết người của kỷ môn độn giáp tới nơi này là làm gì. Tuy rằng đối mặt người tu luyện đại thành kỷ môn thức, Trương Hình Thiên cũng là không sợ hãi. Phía sau chính mình có Tử Tiêu Thần Lôi, xếp hạng đệ nhất trong 7 tuyệt kỹ. Kỷ môn độn giáp này ít nhiều cũng phải ước lượng. Phái Thần Tiêu diệt phái Mao Sơn, chúng ta cũng không ra tay. Hôm nay đương nhiên cũng không phải là tới ngăn trở tranh chấp. Gia Cát Minh lộ ra một tia mỉm cười. Chẳng qua nhị vị tại thôn trang này đấu lôi pháp, không khỏi sẽ thương tổn đến người vô tội. Việc này khiến cho ta không thể khoanh tay đứng nhìn. Người vẫn luôn theo dõi ta sao? Diệp Phong không rõ Gia Cát Minh này vì sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại đây, chỉ có thể làm ra suy đoán như vậy. Gia Cát Minh nhìn hắn một cái, vẻ mặt ngây ngốc, sau đó trên tay vứt ra một dải lụa màu đen, ném cho Trương Hình Thiên nói. Ở trước khi đấu pháp, không ngại trước tiên nhìn xem cái này đi. Trương Hình Thiên tuy rằng không vui, nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ cầm lấy dải lụa màu đen kia. Sau khi xem xong, sắc mặt trở nên thập phần khó coi. Phái Thần Tiêu đem 5 người của phái Mao Sơn đánh nát thần hồn, chỉ giữ lại một người tiến vào âm ti, một người sống ở dương thế. Âm ti hạ lệnh, phái Thần Tiêu không thể lại đuổi giết hai người, nếu không sẽ bị tất cả âm nhân giết chết bất luận tội. Gia Cát Minh nói năng có khí phách. Diệp Phong tiếp nhận giải lụa màu đen kia, bên trên quả nhiên là có đại ấn của âm ti. Sau khi hai người xem xong, giải lụa đó liền tiêu tán hóa thành dòng khí. Nắm tay của Trương Hình Thiên gắt gao siết chặt. Chỉ thật đáng buồn một đêm sơ sẩy kia, thế nhưng là một người chạy thoát, một người tự sát, lúc này mới làm âm ti có cơ hội hạ mệnh lệnh như vậy. Tương truyền bàn cổ khai thiên, Hồng Quân lão tổ lập giáo, diễn sinh tam đại thần lôi. Hồng Quân lão tổ truyền Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy Đô Thiên Thần Lôi, truyền Thái Thượng Lão Quân lấy Thái Thanh Thần Lôi, truyền Thông Thiên Giáo Chủ lấy Chu Tiên Thần Lôi. Sau đó Tam Thanh lập giáo, từng người đơn giản hóa sở học thần lôi. Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền xuống Ngọc Thanh Thần Lôi, Thái Thượng Lão Quân truyền xuống Tử Tiêu Thần Lôi, Thông Thiên Giáo Chủ lại là truyền xuống Thượng Thanh Lôi Pháp. Ngọc Thanh Thần Lôi và Đô Thiên Thần Lôi có thể hủy diệt thiên địa, cho nên bị âm ti hủy diệt. Thế gian chỉ còn lại có hai loại lôi pháp. Nếu đem Mao Sơn diệt môn, Thượng Thanh Lôi Pháp này chỉ sợ cũng sẽ thất truyền. Âm ti cũng là xuất phát từ suy xét như vậy. Hơn nữa nhị vị đều là người trong đạo giáo, đồng dạng là tu luyện lôi pháp, tội gì đua đến người chết ta sống. Gia Cát Minh từng câu từng chữ nói, cũng không thể không làm Trương Hình Thiên buông tay. Phái Thần Tiêu diệt phái Mao Sơn vốn chính là một hành động trái với quy củ âm nhân. Không dùng một lần nhổ cỏ tận gốc mà bị âm ti phát hiện, khẳng định sẽ là một ít biện pháp tới phòng ngừa Tử Tiêu Thần Lôi một nhà độc đại sinh ra hành động gì ảnh hưởng đối với âm ti. Đây cũng là phái Thần Tiêu sơ sẩy. Tiểu tử, có như ngươi may mắn, âm ti cùng với truyền nhân kỳ môn đồn giáp cùng nhau chống lưng cho ngươi, xem ra hôm nay ngươi sẽ không chết được. Ánh mắt Trương Hình Thiên hung ác nói. Diệp Phong nhún nhún vai. Ta cũng thật đáng tiếc, bằng không hôm nay có thể trước tiên diệt Minh Đường của phái Thần Tiêu. tránh cho thời điểm tương lai ta tấn công lên núi, còn có một vai hề nhảy nhót ở bên cạnh quấy rối. Kỳ thật trong lòng Diệp Phong cũng là vui đến nở hoa, mệnh lệnh của âm ty không thể nghi ngờ là đã cho chính mình một lá bùa hộ mệnh. Khẩu khí thật lớn. Trương Hình Thiên lộ ra cười tà, nhìn về phía Gia Cát Minh. Nếu tiểu tử này chủ động công núi, phái thần tiêu lỡ tay giết chết, âm ty sẽ trách tội hay không? Gia Cát Minh sắc mặt đạm nhiên nói. Sẽ không. Được, ta chờ ngươi. Khóe miệng Trương Hình Thiên tươi cười càng tăng lên. Hy vọng ngươi có thể sớm ngày tới tìm phái thần tiêu chúng ta, báo thù cho mấy phế vật sư huynh cùng với sư phụ đã chết kia của ngươi. Chúng ta thường nóng lòng chờ đợi. Sẽ có một ngày như vậy, đừng nóng lòng muốn chết như vậy. Diệp Phong mắt sáng như đuốc, thù hận trong lòng đã làn lấp đầy ngực. Bất quá hôm nay vẫn là phải nhìn lại một hơi. Âm đức của chính mình không đầy, Chu Thiên Thất Dương Quyết không có biện pháp phát huy đến uy lực lớn nhất. Mặc dù là đánh bại Trương Hình Thiên, hành tung của chính mình cũng sẽ bại lộ. Phái thần tiêu kia sẽ không dễ dàng buông tha cho chính mình như vậy. Mà một tấm lụa do Gia Cát Minh mang đến này, cuối cùng là đã hóa giải cho chính mình lửa xém lông mày. Ít nhất thời điểm chính mình tích góp âm đức, người của phái thần tiêu lại sẽ không đến quấy rầy. Ai, Băng Nhi, chúng ta đi thôi. Trương Hình Thiên lại tiếp tục bắt lấy cổ tay của Thư Băng, chuẩn bị mạnh mẽ mang Thư Băng đi. Tiểu nô lệ. Từ trong đoạn đối thoại vừa rồi, Thư Băng cũng biết giữa Diệp Phong cùng với Trương Hình Thiên có ân oán. Đó là đề cập đến ân oán giữa hai môn phái. Nếu Diệp Phong lại cứu chính mình, khả năng sẽ làm sự tình trở nên càng thêm tồi tệ. Nhưng trong lòng nàng vẫn có một tia hy vọng. Nàng cảm thấy Diệp Phong sẽ không từ bỏ chính mình như vậy. Từ thời điểm ở trên tuyết sơn, hắn giúp chính mình tìm về ngọc bội. Từ thời điểm ở chỗ bấy dập, hắn giúp chính mình mạnh mẽ ngăn lại cơ quan vận hành. Tiểu nô lệ này chưa bao giờ làm cho chính mình thất vọng. Thư Băng, ta hỏi cô, sau khi hắn mang cô trở về, sẽ phát sinh cái gì? Ở thời điểm Trương Hình Thiên kéo Thư Băng đi qua bên người Diệp Phong, hắn liền mở miệng hỏi. Ta sẽ gả cho hắn, cả đời bị cấm túc ở phái thần tiêu luyện dược chế đan. Thư Băng có chút ảm đạm trả lời. Xem ra hôm nay, tiểu nô lệ cũng không có cách nào. Trương Hình Thiên trừng mắt nhìn Diệp Phong một cái. Việc này cùng ngươi không có quan hệ. Đã hiểu. Diệp Phong gật gật đầu. Về phần vấn đề thứ hai, đợi lát nữa ta sẽ lại hỏi. Vừa dứt lời, ngón tay Diệp Phong bấm quyết, trong miệng lẩm bẩm. Hậu thần hổ bí, khí thần dẫn tân, tư thần luyện dịch, đạo khí trường tồn. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm bằng lôi điện. Diệp Phong đem nó ném tới bầu trời. Mũi kiếm thẳng tắp hướng về Diệp Phong rơi xuống. Trương Hình Thiên thấy một màn như vậy cũng là cười ha hả. Đối với Gia Cát Minh nói. Ha ha ha, tiểu tử này chịu đựng không được áp lực của phái thần tiêu, cũng không đoạt được trở về Băng Nhi nên muốn tự sát. Chuyện này không liên quan đến chúng ta đi. Mỉm cười trên miệng của Gia Cát Minh vẫn chưa biến mất, lặng lặng nhìn hết thảy những việc này. Mập mạp cũng là ở một bên hô to. Kẻ điên, không đến mức ngươi phải làm như thế. Hắn muốn đi lên đẩy Diệp Phong ra, thế nhưng chung quanh trống rỗng, dâng lên một cỗ gió mạnh, đem mập mạp cách trở ở bên ngoài. Lôi điện thẳng tắp cắm vào chỗ huyệt thần đình của Diệp Phong, từ vị trí mũi kiếm bắt đầu tiêu tán, chậm rãi hóa thành vô hình. Thế nhưng vị trí huyệt thần đình của Diệp Phong lại là xuất hiện một ký hiệu tia chớp màu lam. Hắn rút ra Văn Vương Đào Mộc Kiếm, phụ trợ Chu Tà Quyết, thân ảnh vừa động, chỉ thấy một đạo tia chớp nhanh chóng tiếp cận bên người Trương Hình Thiên. Một cỗ lực lượng tia chớp mênh mông lôi cuốn hắn bay đến trên tường nhà trọ, đồng thời Diệp Phong ôm lấy Thư Băng. Tấm lụa của âm ty chỉ là yêu cầu giữ lại hai loại lôi pháp cùng tồn tại. Ta chỉ giết một truyền nhân Mậu Thổ Minh Lôi, nói vậy ta không thành ảnh hưởng gì đi. Diệp Phong đối với Gia Cát Minh nói. Gia Cát Minh vẫn như cũ là duy trì mỉm cười nói. Tốt nhất không cần. Ai, tiểu tử đường lắm, coi như người có can đảm. Trương Hình Thiên từ trong phế tích đứng lên, trưởng tâm lôi đã là trôi nổi ở trong tay. Hôm nay ta không thể giết người, vậy phế đi tay chân người cũng được. Người còn chưa đủ tư cách. Diệp Phong nheo nheo mắt, nháy mắt nổ bắn ra ngoài. Hiện tại tốc độ của Diệp Phong nhanh như một đạo tia chớp, cơ hồ là vừa dứt lời, kiếm gỗ đào mang theo lực lượng lôi điện của Chu Tà Quyết liền tới trước mặt Trương Hình Thiên. Thật nhanh! Trương Hình Thiên căn bản không kịp phản ứng, trưởng tâm lôi còn chưa đánh ra ngoài liền bị kiếm gỗ đào đánh bay lên. Lúc ở trên không trung, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu lam không ngừng thoáng hiện ở chung quanh hắn. Dưới chân hắn không có điểm tựa, không hề có sức phản kháng. Khi rơi xuống đất, Diệp Phong đã tới bên người mập mạp, mà Văn Vương Đào Mộc Kiếm lại là lưu tại hạ bộ của Trương Hình Thiên. Quần áo trên người Trương Hình Thiên cũng là rơi xuống từng mảnh, lộ ra vô số vết thương. Máu theo chỗ quần lót của hắn không ngừng chảy xuống dưới. Một trận tiếng chu lên như giết heo nháy mắt vang lên. Lôi điện đánh dấu chỗ huyệt thần đình của Diệp Phong cũng đã biến mất. Ta không giết người, chỉ là cảnh cáo người. Từ đây về sau rốt cuộc đừng có chủ ý với Thư Băng. Lão tử ghét nhất chính là hôn nhân phong kiến. Diệp Phong lạnh giọng nói. Trương Hình Thiên đau đã không nói ra lời, không ngừng che lại hạ bộ lăn lộn trên mặt đất. Chuyện còn lại giao cho ta xử lý đi. Giả Cát Minh đi qua khiêng Trương Hình Thiên lên, đem Văn Vương Đao Mộc Kiếm ném cho Diệp Phong. Bên phía phái Thần Tiêu vẫn là tự mình đi một chuyến cho thỏa đáng, bằng không mệnh căn của môn hạ đệ tử đều bị Diệp Phong phế đi, thêm cả thù cũ giữa Mao Sơn cùng với phái Thần Tiêu, thường dễ dàng làm cho Diệp Phong tiến vào hoàn cảnh nguy hiểm. Diệp Phong là thời điểm hắn nhìn trộm tất cả mảnh nhỏ vận mệnh, phát hiện một vòng mấu chốt. Đây cũng là lý do Gia Cát Minh lặp lại rất nhiều lần giúp đỡ hắn. Ờ đúng rồi, về ngũ độc cổ. Quên đi, sẽ có tin nhắn truyền cho ngươi. Gia Cát Minh vẫn như cũ nhàn nhạt mỉm cười, khiêng Trương Hình Thiên rời đi. Chờ Gia Cát Minh đi xa, Diệp Phong phun máu đầy đất. Rõ ràng đã nhìn ra ta quấn bách, còn cố ý trước tiên rời đi, lưu cho ta mặt mũi. Mẹ nó, thật xấu hổ. Diệp Phong lẩm bẩm, nhìn phương hướng Gia Cát Minh rời đi. Ây da, kẻ điên, người thế nào rồi? Vừa định khen ngươi thật nghiêu bức, vì sao lại quỳ xuống như thế? Mập mạp nhanh chóng chạy lên đỡ lấy Diệp Phong. Ngự kiếm quyết từ bên ngoài nhập thể có thể làm ta tiến vào hình thức xét đánh, đối với tốc độ cùng với lực công kích của bản thân tiến hành cường hóa cực lớn, Diệp Phong giải thích nói. Nhưng là loại hình thức xét đánh này thập phần ngắn ngủi, lấy tu vi của ta có thể kiên trì 3 phút vừa rồi đã là thực không tồi. Từ nay về sau chính là tổn thương thân thể cực lớn, nếu âm đức của lão tử có đủ, liền đã trực tiếp đánh chết Vương Bát Đàn kia. Diệp Phong oán hận nói. Vừa rồi ngươi thật sự rất mạnh, quả thực giống như thần tiên hạ phàm. Vương Mập kinh ngạc cảm thán nói. Bất quá ta có một vấn đề, nếu ngươi đều mạnh như vậy, vì sao Mao Sơn còn sẽ bị phái Thần Tiêu hủy diệt đây? Vừa rồi đó không phải là đệ tử thứ 5 rồi sao? Diệp Phong lắc đầu. Đến này ta cũng không rõ, mặc dù là chư vị sư huynh của ta không có thượng thanh lôi pháp bị Tử Tiêu Thần Lôi đánh bại, nhưng sư phụ ta lại là người âm đức đại mãn, Chu Thiên Thất Dương Quyết toàn bộ phóng thích mở ra, không có lý do sẽ làm mấy bọn đạo trích hủy diệt Mao Sơn như vậy. Thế nhưng ngũ sư huynh chưa bao giờ tìm ta giải thích qua, mà nội môn Mao Sơn lúc này càng là một mảnh phế tích, rốt cuộc tìm không ra bất luận manh mối gì. Ta cảm giác sau lưng chuyện này có mục đích gì cất giấu. Cùng sự tình về Gia Cát Vân kia là cùng một mục đích, bằng không chết người Gia Cát Vân cũng sẽ không có thiên sư bài của sư phụ. Diệp Phong lẩm bẩm, lại phun ra một ngụm máu. Thư Băng vội vàng chạy tới, lấy ra Định Hồn Đan chuẩn bị nhét vào trong miệng Diệp Phong. Vô dụng, cái này không thể có tác dụng đối với trực tiếp sử dụng ngự kiếm quyết ở trong cơ thể. Định Hồn Đan đã vô dụng. Diệp Phong đã hiểu rõ hiệu lực của những đan dược trên núi Long Môn, xua xua tay nói. Từ nay về sau, ta cần phải tĩnh dưỡng 1 tháng, cẩn thận trải vuốt điều tức mỗi một cái kinh mạch trong cơ thể. Chỉ là hồ bà bà này... Đừng coi thường Long Môn Trung Hưng chúng ta. Thư Băng có chút nghẹn ngào, lại là ngang ngược như cũ nói. Nàng từ túi sách bên người chính mình lấy ra một cái bình ngọc màu trắng trong suốt, bên trên điêu khắc hoa văn thập phần tinh mỹ, dựa vào ngọc khí cùng với tay nghề điêu khắc đủ để nhìn ra giá trị xa xỉ. Nàng từ bên trong đổ ra 3 viên đan dược màu trắng, lựa chọn 1 viên lớn nhất đưa tới trong miệng. Quay đầu lại đi. Thư Băng hung ác đối với Mập Mạp nói. mập mạp ho khan hai tiếng, xoay người lại. Sau khi Thư Băng nhai nát đan dược, liền trực tiếp hôn về phía của Diệp Phong. Hỗn hợp đan dược cùng với nước miếng của chính mình, từng cái được chuyển vận đến trong miệng Diệp Phong. Việc này còn không có xong, nàng bắt lấy tay của Diệp Phong, nhét vào bên trong cổ áo của chính mình. Diệp Phong mở to hai mắt nhìn, mẹ nó, việc này cũng quá lỗ mãng đi. Thế nhưng chỉ là một cái chớp mắt, Diệp Phong liền cảm giác được một cỗ lực chữa khỏi cường đại đang không ngừng du tẩu ở trong thân thể hắn. Kinh mạch bị hao tổn đang không ngừng khôi phục, đồng thời trên tay kia cũng truyền đến xúc cảm mềm mại, tựa hồ có thể đi vào trong cơ thể chính mình, đang không ngừng trải vuốt kinh mạch của chính mình. Tư thế này đại khái bảo trì 3 phút, Thư Băng mới đầy mặt đỏ bừng rời đi, hừ một tiếng. Đã nói không cần coi thường Long Môn Trung Hưng chúng ta. Diệp Phong ngạc nhiên giật giật, lúc này mới phát hiện thân thể của chính mình đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước khi phóng thích pháp thuật càng thêm có được sức sống. Hắn tỏ vẻ không hiểu hỏi, vừa rồi cô đã cho ta ăn cái gì? Dược vật mà Long Môn Trung Hưng tầng thứ 3 mới có thể luyện ra, hồi hồn đan. Bổn tiểu thư tổng cộng mang theo 3 viên, nguyên bản trị liệu ngươi vậy là đã đủ rồi, chẳng qua yêu cầu tính dưỡng một ngày. Nhưng nếu thêm vào thể chất linh dược bẩm sinh của bổn tiểu thư, chỉ cần 3 phút, có phục hay không? Phục, thập phần bội phục. Diệp Phong giơ lên ngón tay cái, chẳng qua trong lòng đối với thể chất linh dược bẩm sinh của Thư Băng càng thêm nghi vấn. Hắn đem vấn đề mà chính mình vừa rồi không hỏi nói ra. Vậy thể chất linh dược bẩm sinh của cô, Khải Phong chiếm hữu gì đó, rốt cuộc là có ý tứ gì? Thư Băng khuôn mặt nhỏ đã là đỏ đến tận cổ. Thế nhưng nghĩ đến Diệp Phong đã vì chính mình làm hết thảy, còn có hành động vừa rồi của chính mình, cảm giác không giải thích rõ ràng, ngược lại sẽ đưa tới hiểu lầm lớn hơn nữa. Lập tức hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Cha mẹ ta đều là người tu luyện đại thành Long Môn Trung Hưng, mà tuyệt kỹ Long Môn Trung Hưng này có một cái năng lực che giấu, chính là có tỷ lệ nhất định, có thể làm hậu nhân biến thành thể chất linh dược bẩm sinh. Thời điểm mẫu thân sinh ta, khó sinh mà chết. Việc này ở trên núi Long Môn lấy trị liệu nổi tiếng thiên hạ, quả thực là không có khả năng phát sinh. Phụ thân có mang theo suy đoán, hơn nữa ở thời kỳ ta còn trẻ con, đối với ta tiến hành thí nghiệm, phát hiện thì ra bởi vì ta là thể chất linh dược bẩm sinh mới khắc chết mẫu thân. Cái thể chất này thập phần đặc thù, trừ bỏ có thể gia tăng hiệu lực của dược vật ra, tất cả thân thể, thậm chí bao gồm cả vật bài xuất, đều sẽ biến thành một loại dược vật. Thư Băng nói, trong mắt chảy ra nước mắt. Xem ra được, nàng đối với chuyện mẫu thân nàng chết có mang áy náy rất lớn. Diệp Phong có chút đau lòng sờ sờ tóc nàng. Rốt cuộc chính mình cũng không có mẫu thân, cho nên rất hiểu cảm xúc của Thư Băng. Trái không được lúc ấy, sau khi Thư Băng ở trên tuyết sơn mất đi ngọc bội của mẫu thân, mới kinh hoàng thất thố như vậy. Cho dù chết cũng muốn tìm trở về, thì ra mẫu thân của nàng đã không còn nữa. Đồng thời Diệp Phong cũng lý giải vì sao nhiều người cam nguyện làm nô lệ của Thư Băng như vậy. Mồ hôi, thậm chí là móng tay đều là thuốc hay chữa bệnh. Cái thể chất này thật sự là nghịch thiên. Nhưng cái thể chất này ở trước khi Khải Phong lại không phải thời điểm mạnh nhất. Phụ thân ta từ nhỏ liền đối với ta tiến hành cấm túc, chọn lựa nô lệ cũng đều là người trung hậu thành thật mới có thể, vì chính là phòng ngừa bị người khác mạnh mẽ Khải Phong. Ta hỏi chính là Khải Phong là có ý tứ gì, đừng kể lòng vòng được không? Diệp Phong bất đắc dĩ, đại tiểu thư này vì sao vẫn luôn không nói trọng điểm? Thư Băng cắn răng, vẻ mặt u oán nhìn Diệp Phong. Ngươi còn không rõ sao? Khải Phong ý tứ chính là cùng ta phát sinh tiếp xúc thân mật, cùng loại với trao đổi thể dịch linh tinh, mà thể chất linh dược bẩm sinh một khi được Khải Phong, năng lực liền sẽ đạt tới tối cao, nhưng hậu quả là chỉ đối với người Khải Phong có hữu hiệu. Diệp Phong ngẩn người, mập mạp liền trước tiên kích động mà quay lại hô lên. Ý tứ này chính là thể chất linh dược bẩm sinh của cô chỉ có thể đi trị liệu kẻ điên sao? Lão tử có thể nghe hiểu. Diệp Phong tức giận nói, thế nhưng trong lòng lại là nghi vấn vô hạn, bình tĩnh nhìn Thư Băng nói. Vì sao lại chọn ta? Không chọn ngươi liền sẽ là Trương Hình Thiên. Thư Băng thở dài một hơi, lộ ra thần sắc phiền muộn. Ta không thích hắn, hắn chỉ là kẻ ngang ngược bạo lực, chỉ số thông minh cơ hồ bằng không, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ biết đến trên núi đưa một ít đồ vô dụng. Ta nói làm hắn mang ta đi chứng kiến bắt quỷ một chút, hắn đều không muốn, nói cái gì mà quá nguy hiểm. Ta biết, kỳ thật chính là hắn sợ thể chất linh dược bẩm sinh này của ta xuất hiện cái gì nguy hiểm, do đó sẽ không bao giờ có thể cho hắn sử dụng. Để cho ta tức giận chính là, hắn thế nhưng nói, ngọc bội mà mẫu thân ta để lại cho ta, không bằng khối dương chi ngọc mà hắn đưa cho ta kia. Hưng, ta mới chướng mắt khối dương chi ngọc đó của hắn. Thế nhưng tiểu nô lệ người lại không giống nhau. Ở thời điểm ta bị mất ngọc bội, người sẽ mạo hiểm sinh mệnh cùng ta trở về tìm kiếm, thậm chí dùng thân thể làm mồi dụ dọn đường cho ta, sau đó lại ở trên vách băng càng là hung hiểm vạn phần. Vì làm dược hiệu mau chóng phát huy, cho nên ta mới dùng thể chất linh dược bẩm sinh phát huy hiệu quả. Lúc này Diệp Phong mới minh bạch, thì ra là chính mình trong lúc vô ý mới được đại tiểu thư này tán thành. Nhưng vô tình chung quy là có tâm, nếu không phải Diệp Phong thiện lương, vậy thì chuyện này cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ xảy ra. Cho nên ý của cô là, nếu ta muốn dùng thể chất linh dược bẩm sinh của cô, chính là yêu cầu cùng cô... Diệp Phong gian nan mở miệng, thư băng một cái bạt tai đánh vào trên mặt Diệp Phong. Cô đánh ta làm gì? Diệp Phong mộng bức. Không được loạn tưởng, bổn tiểu thư chưa từng nói thích ngươi. Hơn nữa ngươi không phải đã có lão bà sao? Bớt mơ ước bổn tiểu thư đi. Thư băng hừ một tiếng. Nếu không phải bởi vì ngươi cứu ta mới biến thành như vậy, liền tính ngươi đã chết, ta cũng sẽ không quản ngươi. Thể chất linh dược bẩm sinh của bổn tiểu thư bị ngươi khải phong, dù sao phụ thân cũng sẽ không lại cấm túc đối với ta. Ta liền đi lưu lạc bốn phương, đi khắp thế giới. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Chính mình cũng chưa nói thích nàng, chỉ là xác nhận một chút thể chất linh dược bẩm sinh của nàng sử dụng như thế nào mà thôi. Bất quá việc này cũng lý giải vì sao Thư Khang muốn cho Thư Băng đi theo chính mình. Một phương diện là thoái thác trách nhiệm, làm phái thần tiêu không tìm ra tật xấu của núi Long Môn. Thứ hai chính là thể chất của Thư Băng đã bị khải phong, hơn nữa chỉ có thể cho chính mình sử dụng, đi theo chính mình sẽ là lựa chọn tốt nhất, cũng là làm cho Thư Băng có một cái tu hành. Phía trước Diệp Phong còn tò mò, nếu Thư Băng muốn cứu người khác liền hôn môi, như vậy cũng quá là thiệt thòi đi. Kết quả hiện tại mới biết được, thì ra người trước kia cầu Thư Băng cứu trị, thật sự là chỉ có thể liếm ngón chân của nàng. Vừa rồi chính mình giống như còn thò tay vào trong cổ áo của nàng, đã được trị liệu càng thêm cường lực. Ý thứ này có phải chính mình cùng với nàng làm động tác càng thân mật, năng lực trị liệu cũng liền sẽ càng mạnh hay không? Vậy nếu chính mình làm chuyện kia? Diệp Phong dùng sức lắng lắng đầu, xua tan ý tưởng không lành mạnh của chính mình. Người tu đạo sao có thể làm loại sự tình thương thiên hại lý này? Chính mình đã có lão bà. Đang ở thời điểm miên man suy nghĩ, di động của Diệp Phong vang lên, là một cái tin nhắn. Không có người gửi thư tín, nói lại về sự tình của ngũ độc cổ. Sau khi xem xong, Diệp Phong không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Thì ra hách xoái luyện không phải là ngũ độc cổ cái gì, mà là một loại đồ vật gọi là ngũ linh oán. Sinh vật ngũ độc có thể làm thành cổ độc, liền chứng minh chúng nhất định có linh tính. Việc này thực dễ lý giải, mà ngũ linh oán lại là dùng bọn chúng thu thập oán khí, thông qua chém giết lẫn nhau tích góp oán khí của ngũ độc khác, thông qua bỏ trên người nữ thi hấp thụ oán khí của nữ thi. Phương pháp chế tác ngũ linh oán rất giống ngũ độc cổ, nhưng lại là có rất nhiều bất đồng nhỏ. Diệp Phong đối với cổ thuật miêu cương hiểu biết không sâu, cho nên đương nhiên không có phát hiện. Hơn nữa ngũ linh oán này tác dụng thực sự rất nhỏ, trừ bỏ hấp thụ oán khí làm nó trở thành oán linh ra, căn bản không có tác dụng gì khác, cho nên trong giới âm nhân gần như thất truyền. Diệp Phong không nghe nói qua cũng thực bình thường, nhưng đối với âm sinh trước Long Trận mà nói lại là có tác dụng rất lớn. Bởi vì vị trí của chín pháp đài, mục đích là giết chết người dương, chính là làm người dương tích góp oán khí ở phía trên pháp đài. Ngũ linh oán này tích góp ra tới oán khí đã ở trên 5 cái pháp đài, vậy ý nghĩa có thể giúp 5 cái pháp đài hoàn thành tích góp oán khí. Một tháng này tới nay, hãy xoái không phải cái gì cũng chưa làm, mà là đã lặng yên không một tiếng động đem 9 cái pháp đài hoàn thành 7 cái. Tin nhắn của Gia Cát Minh làm cho Diệp Phong gần như hỏng mất. Chính mình kinh nghiệm thật sự là quá ít, đối với những âm thuật thất truyền đó hoàn toàn không rõ ràng lắm. Chỉ còn lại có 2 cái pháp đài, nhưng Diệp Phong căn bản không đoán ra sẽ là 2 cái nào. Việc này quả thực chính là giống như đánh bạc, chỉ có cơ hội rất nhỏ mới có thể đem hai cái toàn bộ đánh cuộc chính xác. Rốt cuộc sẽ là hai cái nào đây? Ngay cả Lưu Gia Thôn chính mình đang ở đây đều có khả năng ở thời điểm hách xoáy rời đi đã chôn giấu xong một trong số ngũ linh oán. Thời điểm đang ở tình thế hết đường xoay sở, vẫn như cũ là một cái tin nhắn không biết tên phát tới, bên trên chỉ có 6 chữ: Không Tháp Đài, Toại Môn Đài. Là tên của hai cái pháp đài bên trong Âm Sinh Trước Long Trận. Tin nhắn này thực rõ ràng là Gia Cát Minh đang nhắc nhở chính mình. Dựa vào tu vi kỳ môn độn giáp của hắn, suy tính ra hai cái pháp đài này hẳn là không phải việc gì khó. Diệp Phong suy nghĩ một chút, nhắn lại một tin: Cảm ơn. Thế nhưng dãy số không biết kia lại rốt cuộc không có trả lời. Vị trí của Không Tháp Đài cùng với Toại Môn Đài rất gần, đều ở một mảnh biệt thự gọi là khu Tử Uyên. Nơi đó vừa mới làm xong, còn không có nhiều hộ gia đình. Trải qua đám người Lâm Tiểu Vũ sơ tán, hiện tại nơi đó đã là hoàn toàn trống rỗng. Việc này không nên chậm trễ, Diệp Phong nhanh chóng rút lui khỏi Lưu Gia Thôn, đồng thời cùng với Lâm Tiểu Vũ nói đại khái tình huống, làm cho nàng nhanh chóng mang theo người cùng đồ đạc chạy tới nơi đó. Lần này phải mang theo tương đối nhiều vật liệu, 100 cân vôi, 100 cân phân, còn có 20 cân chu sa cùng với 10 cân diêm sinh. Lâm Tiểu Vũ vừa nghe cái này liền nhíu mày nói: Vôi, chu sa và diêm sinh đều dễ nói, nhưng 100 cân phân ngươi bảo ta tìm ở đâu đây? An bài xe hút phân gì đó, dù sao nhất định phải đưa đến, Diệp Phong dứt khoát nói. Ta sẽ tận lực, Lâm Tiểu Vũ cũng rất là bất đắc dĩ đáp ứng. Thời điểm Diệp Phong đến khu Tử Uyên, đã có một đám cảnh sát tới trước, mà Vôi, Chu Sa, Diêm Sinh cũng dùng một chiếc xe tải cất chứa ngưng ở ngoài cửa. Phân đâu? Diệp Phong mở miệng hỏi. Lâm đội trưởng đã đi tìm, bất quá Diệp đại sư, mấy thứ này rốt cuộc có ích lợi gì? Một cảnh sát biết thân phận của Diệp Phong có chút nghi hoặc hỏi. Ngăn cách oán khí, Diệp Phong nói ra đơn giản 4 chữ, không cần thiết giải thích quá nhiều cùng hắn. Đi vào khu Tử Uyên trước, tìm đến vị trí hai cái pháp đài, sau đó cẩn thận đo đạc. 100 cân, khả năng vừa vặn tốt đi, Diệp Phong lẩm bẩm. Đột nhiên ngửi được một cỗ xú vị của phân theo gió bay lại đây, ước chừng hai chiếc xe hút phân đang tiến vào. Tiểu lưu manh, đồ vật ta toàn bộ lấy tới cho ngươi, hiện tại muốn làm cái gì? Lâm Tiểu Vũ từ trên xe cảnh sát đi ra, che lại cái mũi hỏi. Tìm hai cái đồ đựng đủ lớn, mỗi cái chứa 50 cân vôi, 50 cân phân, 10 cân chu sa, 5 cân diêm sinh, quấy đều. Lâm Tiểu Vũ không biết Diệp Phong muốn làm cái gì, chỉ có thể là làm theo. Ở trong nhà thôn dân gần đó, trưng dụng hai cái lu lớn, đem mấy thứ này toàn bộ thả vào. Vôi gặp được chất lỏng trong phân liền nóng lên, hiện trường truyền ra một cỗ hương vị nồng nặc của phân được đun sôi. Là một ít cảnh sát có năng lực thừa nhận yếu trực tiếp phun ra. Mẹ nó, thật là thối. Vương Mập đều lùi ra phía sau vài bước, cảnh sát phụ trách trộn lẫn kia cũng chịu không nổi lùi xuống dưới. Diệp Phong liền tiếp nhận, tiếp tục quấy đều. Bổn tiểu thư không chịu nổi, lùi xuống trước đây. Thư Băng ngửi quen các loại thú vị của dược vật, nhưng hương vị của phân được nấu chín này quả thực là quá sức. Mùi tanh tưởi hỗn hợp nhiệt độ cao, quả thực là bá đạo. Ai, không sai biệt lắm, Diệp Phong thần thái tự nhiên, nhìn đồ vật bên trong hai cái lu lớn đã là hỗn hợp bên nhau. Ngẩng đầu nhìn xem, chưa bỏ chính mình ra, tất cả những người khác đều có khoảng cách xa chính mình ước chừng 100 mét. Xem ra là không trông cậy vào bọn họ được. Diệp Phong lắc lắc đầu, dọn ra một cái lu lớn, đi tới vị trí biệt thự của Không Tháp Đài, đem nó đặt ở chỗ huyền quan. Một cái lu khác cũng đồng dạng đặt ở chỗ huyền quan của biệt thự có Toại Môn Đài. Làm xong hết thảy những việc này, Diệp Phong đi đến chỗ đám người. Ngươi đừng tới đây, Lâm Tiểu Vũ hoảng sợ hô to. Diệp Phong hiện tại cả người đều như là từ bên trong hố phân đi ra. Ta lại không phải là quỷ, Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Vậy cô có thể lại giúp ta lấy một ít đồ vật hay không? Còn muốn cái gì? Lấy tới một ít bánh bao nhân lá hẹ đi. Lâm Tiểu Vũ hiện tại xem như hoàn toàn chịu phục Diệp Phong, thế nhưng ngồi ở cách xa bọn họ 50 mét, từng ngụm ăn bánh bao. Hiện trường đã không thể dùng mùi tanh tưởi tới hình dung, quả thực chính là thối đến làm cho người hít thở không thông, ngay cả hô hấp đều cảm giác là một loại trừng phạt. Nhưng Diệp Phong thế nhưng còn có thể ngồi ăn. Tiểu lưu manh, người lấy cái này rốt cuộc là làm cái gì? Đây cũng là trận pháp của đạo gia sao? Lâm Tiểu Vũ cách không hô to. Không coi là vậy, chỉ là phương pháp đơn thuần ngăn cách oán khí mà thôi. Diệp Phong trả lời. Chỉ cần ngăn cách oán khí, liền tính hai cái vị trí này xuất hiện 13 người chết, vậy thì cũng không có bất luận tác dụng gì. Đã có loại phương pháp này, vì sao ngươi không sớm sử dụng? Lâm Tiểu Vũ khó hiểu hỏi. Phương pháp này chỉ cần chờ vôi nóng lên kết thúc, liền sẽ mất đi tác dụng. Diệp Phong trả lời. Hơn nữa chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại khoảng cách thời gian một tháng còn không đến một ngày, hiện tại dùng là thích hợp nhất. Lâm Tiểu Vũ ừ một tiếng, đồng thời thông qua bộ đàm nói cho tất cả cảnh sát chú ý động tĩnh xung quanh, một khi phát hiện hách soái lập tức thực thi bắt giữ. Diệp Phong ngồi xếp bằng xuống, có chút nhàm chán, chống cằm nhìn động tĩnh xung quanh. 50 cân vôi nóng lên ước chừng có thể liên tục một ngày. Trong vòng một ngày này, nếu không có phát sinh bất luận sự tình gì, vậy thì âm sinh trước long trận này liền coi như bị phá. Chỉ là Hồ Bà Bà cùng với hách soái kia thật sự có thể cam chịu như vậy sao? Không trung chậm rãi tối xuống, thời gian đã là tới 12 giờ đêm. Lúc này âm khí cũng thịnh nhất, Diệp Phong hoàn toàn đánh lên tinh thần. Mỗi người ở hiện trường đều là bộ dáng thần thái sáng láng, không có biện pháp, hương vị nấu phân kia thật sự là làm cho tinh thần thanh tỉnh. Lại còn qua thời gian dài như vậy, số vị quả thực là một trận cao hơn một trận. Tiểu tử, ngươi thực thông minh, thế nhưng có thể đoán ra vị trí hai cái pháp đài cuối cùng này của ta. Một trận thanh âm âm lãnh từ bốn phía truyền tới. Diệp Phong đứng dậy, đem Văn Vương đao màu kiếm nắm ở trong tay, chú ý động tĩnh xung quanh cùng với âm khí biến hóa. Chỉ là hiện tại ở vào nửa đêm, âm khí biến hóa quá lớn, thế nhưng làm cho Diệp Phong tiến vào trạng thái không nhạy bén ngắn ngủi. Đột nhiên, một đồ vật vừa mềm mại lại vừa cứng cỏi cuốn lấy cổ của Diệp Phong, sau đó đột nhiên kéo về phía sau, lôi kéo Diệp Phong cấp tốc lui về phía sau, làm khoảng cách đến đội ngũ cảnh sát của Lâm Tiểu Vũ càng ngày càng xa. Tiểu lưu manh! Lâm Tiểu Vũ hô to một tiếng, chuẩn bị gọi người đuổi theo, thế nhưng bên cạnh lại có người hướng lên trên trời nã một phát súng, dọa nàng nhảy dựng lên. Ai nổ súng? Không có mệnh lệnh của ta không được nổ súng. Đội trưởng, bên kia biệt thự có người. Một cảnh sát trong đó hét lớn một tiếng. Bang bang, liên tục hai tiếng súng vang lên, làm tất cả mọi người minh bạch. Thì ra là bên trong biệt thự kia truyền đến tiếng súng. Chỉ là bên kia cũng không có an bài bất luận cảnh sát nào. Các người đi xem. Lâm Tiểu Vũ nóng vội, nhìn Diệp Phong bị càng kéo càng xa. Nhưng tiếng súng chung quanh lại là càng ngày càng nhiều. Đội trưởng, bên kia cũng có. Đội trưởng, phía sau cũng có. Mau, phân tán ra, điều tra rõ tình huống, ta phụ trách nơi này. Lâm Tiểu Vũ nhanh chóng quyết định. Sau khi đem cảnh sát phân tán, bắn lấy súng liền đuổi theo. Mập mạp, Thư Băng, hai người các người ở đây nhìn, đừng rời khỏi. Cổ của Diệp Phong bị đồ vật kia gắt gao khóa chặt, căn bản tránh thoát không ra. Bởi vì tốc độ kéo đi quá nhanh, phản ứng đầu tiên của Diệp Phong đó là cắn chót lưỡi, hướng về đồ vật mềm mại kia phun ra một ngụm. Thế nhưng kỳ quái chính là đồ vật kia chỉ là phát ra thanh âm từ từ, lại không có buông ra. Máu đầu lưỡi chính là vật chí dương. Máu đầu lưỡi của Diệp Phong càng là mang theo uy lực của thượng thanh lôi pháp, không có lý do sẽ có tà ám hoàn toàn không sợ. Thế nhưng đã không kịp tự hỏi, cơ hồ chỉ là thời gian một cái chớp mắt, đồ vật đó đã đem Diệp Phong kéo vào bên trong núi rừng. Trong tay nhảy ra ngũ đế tiền, mặc niệm khẩu quyết, trực tiếp đem đồ vật mềm dẻo kia cắt thành hai nửa. Đột nhiên mắc mưu, làm sắc mặt của Diệp Phong thập phần khó coi. Sau khi rơi xuống, đồ vật kia thừa dịp bóng đêm, thế nhưng thực mau liền biến mất. Người cho rằng ngươi chạy trốn được sao? Diệp Phong oán giận nói, trong tay lấy ra một tấm truy khí phù, đem đồ vật giống như loại dây thừng mềm mại mà chính mình đã cắt xuống dưới kia cùng đặt ở phía trên truy khí phù, ném về phía không trung. Truy khí phù ở không trung xoay hai vòng, sau đó thẳng tắp bay về phía trước, nhưng bay không bao lâu liền hạ xuống. Diệp Phong mang theo kiếm hướng về trên mặt đất nhìn xem, phát hiện một khối thi thể của một đứa trẻ. Một cánh tay phẩm chất giống như dây thừng, một cánh tay khác đã tách ra ở giữa. Tiểu lưu manh! Lúc này Lâm Tiểu Vũ cũng đuổi theo, nhìn thi thể trên mặt đất, lại nhìn vẻ hung thần ác sát của Diệp Phong, có chút run rẩy hỏi: Vì sao ngươi lại lem một đứa trẻ? Đừng nói bừa! Diệp Phong liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Vũ một cái, cắt ngang suy đoán của nàng. Đây là tà vật kéo ta đi, tên gọi là Hề Nang, một loài yêu quái sinh tồn ở trong núi, bộ dáng giống như đứa trẻ, thấy người liền sẽ kéo người, nhưng một khi đem người đó kéo đến chỗ ở của nó liền sẽ chết. Bên trong siêu thần ký từng có ghi lại. Phải không vậy? Thế nhưng vì sao chỉ là lôi kéo người, kéo xong người đó lại trực tiếp chết đi? Lâm Tiểu Vũ ngồi xổm trên mặt đất, nhìn yêu quái bộ dáng như đứa trẻ này, thế nhưng còn phát ra một tia thương hại. Chỉ là đơn thuần vì lôi kéo người, Diệp Phong trả lời. Bởi vì nó là mang theo quyết tâm kéo người đến chết, cho nên thủ đoạn trừ tà đối với nó căn bản không có hiệu quả. Vừa rồi nếu không phải ta dùng ngũ đế tiền cắt ra tay nó kéo người, phòng chừng ta còn sẽ bị nó kéo thêm một khoảng cách. Hiện tại tình huống nơi đó thế nào? Diệp Phong dò hỏi. Đã có người thả ra thứ này đem chính mình kéo đến nơi đây, hắn cảm giác tồn tại âm mưu nào đó. Ngươi vừa bị kéo đi, bên kia xuất hiện rất nhiều tiếng súng vang, ta phụ trách tới tìm ngươi, mà những đồng sự khác lại là... Lâm Tiểu Vũ nói, đột nhiên sửng sốt. Không xong, có thể là điệu hổ ly sơn hay không? Lập tức trở về nhìn xem. Nghe được Lâm Tiểu Vũ nói, đem mọi người đều khỏi hiện trường. Phản ứng đầu tiên của Diệp Phong cũng là cái này. Thi triển Mao Sơn thần hành bộ, nhanh chóng trở lại hiện trường. Lại phát hiện Mập Mạp cùng với Thư Băng lưu tại nơi đó, toàn bộ nằm ở trên mặt đất. Mà biệt thự vị trí không tháp đài cùng với toại môn đài, trên cửa phân biệt treo lên 13 cỗ thi thể, đang không ngừng theo gió phiêu lãng, thoạt nhìn làm cho người thập phần khủng bố. Mà ở chỗ huyền quan, nguyên bản có lưu lớn, lại đã sớm không thấy bóng dáng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.